Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh cuối cùng cũng thiếp đi, y được ôm trong lòng, hít thở toàn là mùi máu tanh nồng nặc. Y há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng một luồng khí lạnh tràn vào phổi, khiến y ho sặc sụa, từng giọt máu bắn lên cả bộ giáp sáng loáng của Yến Thừa Khải. Thanh trường kiếm trong tay Yến Thừa Khải bỗng chốc nặng ngàn cân. Trái tim hắn cũng bị ai đó kéo xuống vực thẳm. Hắn nghiến răng ken két, trong lòng như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đến mức hai mắt hắn đỏ ngầu. Lý trí tan biến, máu tươi nhuộm đỏ đài cao, thấm vào lòng đất, khói lửa tắt ngấm, chỉ còn lại xương trắng khô khốc. Yến Thừa Khải ôm Sở Minh trong lòng, người kia tuy đã thiếp đi nhưng vẫn cố gắng mở to mắt nhìn. Hắn nhìn khung cảnh hoang tàn sau trận chiến, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Ngọn lửa tuy đã được dập tắt, nhưng Tây Thái Môn đã bị thiêu rụi gần hết. Đầu đầu cũng là vết tích cháy đen, trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt. Tất cả đều cho thấy ngọn lửa kinh hoàng vừa rồi dữ dội đến mức nào. Yến Đằng Thanh dường như cũng bị thương không nhẹ. Hắn ta bị binh lính của Yến Thừa Khải ép buộc quỳ trên mặt đất. Đôi mắt hắn ta nhìn Yến Thừa Khải đầy oán hận và lạnh lẽo như rắn độc, khiến người ta rợn tóc gáy. Bây giờ, ngươi có biết lỗi chưa? Yến Thừa Khải đau lòng nhìn Yến Đằng Thanh. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng người thất đệ thông minh lanh lợi của mình lại có thể làm ra chuyện phản nghịch điên rồ như vậy. Yến Đằng Thanh cười lạnh, trong mắt lóe lên tia hận ý, trầm giọng nói. Sao huynh không đi xem phụ hoàng của huynh đi? Có lẽ giờ này người đã về với đất mẹ rồi. Vết thương trên mặt hắn ta do roi quất bị nụ cười xé toạc ra. Máu me bê bết càng thêm đáng sợ. Yến Thừa Khải nghe vậy, cả người chấn động, Sở Minh khẽ cụp mắt xuống. Một lúc lâu sau mới đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên nắm tay siết chặt của Yến Thừa Khải. Yến Thừa Khải nghiến răng, đôi mắt cũng đỏ hoe. Hắn run rẩy, nửa ngày cũng không nói nên lời. Trong lòng hắn biết rõ, phụ hoàng e là đã bị chén thuốc kia của hắn tiễn xuống suối vàng rồi. Đứa trẻ ngây thơ thiện lương năm xưa đã không còn. Người quỳ trên mặt đất với ánh mắt lạnh lùng kia là ai? Đây nào phải là đệ đệ của hắn? Rõ ràng là một con rắn độc đang rình rập chờ thời cơ. Sở Minh cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người không còn chút sức lực, chỉ có thể dựa vào vai Yến Thừa Khải, thở dốc từng hơi, nói đứt quãng. Giam giữ, khù khù, quân phản loạn, y ho đến mức đáng sợ, nôn ra mấy ngụm máu, theo bộ giáp bạc của Yến Thừa Khải chảy xuống, nhuộm đỏ cả vai hắn. Yến Thừa Khải cau mày, ôm chặt Sở Minh vào lòng, lửa giận và đau đớn thiêu đốt khiến hắn run rẩy. Hắn trừng mắt nhìn Yến Đằng Thanh đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói, nghịch tử như vậy, nếu còn sống trên đời, làm sao trừng trị cho chúng? Lửa ở Tây Thái Môn đã được dập tắt, nhưng mùi khét lẹt hòa quyện với mùi máu tanh sộc vào mũi mỗi người, như một nhát búa giáng vào tim. Dù là bên chiến thắng hay bên thua cuộc, đều không ai có thể cười nổi. Tây Thái Môn này, xác người la liệt, máu chảy thành sông, giết không tha. Giọng hắn lạnh lùng, trầm đục. Sở Minh cảm thấy eo đau nhói. Khi hoàn hồn lại thì Yến Thừa Khải đã bế y vào lòng. Một thanh trường kiếm cắm bên chân Yến Thừa Khải, một cái đầu đầy máu lăn lông lốc đến bên thanh trường kiếm. Tim y như thắt lại, ngụm máu kìm nén bỗng dâng lên. Y chỉ nhớ lúc đó mình đã nôn ra một ngụm máu lên ngực Yến Thừa Khải rồi chìm vào bóng tối. Y không còn sức lực để ý đến những điều khác. Giờ phút này chỉ là gắng gượng mà thôi. May mắn thay, y đã chống đỡ đến khi hắn trở về. May mắn thay, giang sơn gấm vóc này, hoàng cung nguy nga này, y đã thay hắn giữ gìn, coi như đã làm xong việc cuối cùng cho hắn. cũng không phụ lòng hắn lúc ban đầu cưới y. Y tự biết mình có ba phần tự biết thân biết phận. Chẳng qua là chức vị đại học sĩ của y, chức quyền nội vụ phủ của đệ đệ y, uy danh của phủ Tĩnh Quốc Công, đều là vì để con đường bước lên ngôi vị hoàng đế của Yến Thừa Khải bằng phẳng hơn. Nói khó nghe hơn, Sở Minh Y là thế thân cho Bạch Nguyệt Quang trong lòng Thái tử Điện Hạ, là một viên gạch lót đường cho Thái tử Điện Hạ đăng cơ. Sở Minh cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, nhìn thấy Yến Thừa Khải đang ngủ không yên giấc bên cạnh. Hắn nửa ôm lấy y, chiếc cằm nhọn hoắt vùi vào cổ y. Hơi thở phả vào cổ y từng đợt lạnh lẽo. Hắn gầy đi rất nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, râu ria mọc lởm chởm, khuôn mặt gầy gò, xương gò má nhô cao, quầng thâm hiện rõ dưới mắt. Sở Minh vừa mở miệng định nói gì đó thì một luồng khí lạnh tràn vào phổi khiến y ho sặc sụa, ngực đau nhói. Yến Thừa khạc khịt mũi, hít một hơi thật sâu, từ từ mở mắt, ánh mắt còn mang theo chút mơ hồ, một lúc sau mới tỉnh táo lại. Đừng động, giọng hắn khàn đặc như bị giấy nhám chà sát, trầm thấp nói, phổi của ngươi bị tổn thương, cứ nằm nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng buông tay, vén một góc chăn ra khỏi giường. Hắn nằm phía ngoài nên xuống giường rất dễ dàng, ngồi xuống mép giường cúi người xỏ giày. Sở Minh khẽ nhướng mắt, thấy hắn mặc một thân trắng toát, trong lòng không khỏi nhói đau. Thì ra, người kia đã thực sự băng hà rồi. Bánh xe của một triều đại mới đang từ từ chuyển động trong dòng chảy thời gian. Dòng sông cuồn cuộn chảy về đông, gió tanh mưa máu nổi cơn phong ba. Ta đã ngủ, khụ, khụ, mấy. Yến Lực Khải dừng tay đang thắt lưng, xoay người lại nắm lấy tay Sở Minh, trong mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Đừng vội, đừng nói nữa. Hắn đưa tay ra, đặt lên bàn tay đang đặt trên chăn của Sở Minh, dịu dàng nói, nếu ngươi muốn nói gì, cứ viết cho ta. Sở Minh chớp mắt, chậm chạp viết, ta đã ngủ mấy ngày rồi, 5 ngày rồi, nhưng thân thể ngươi không có gì đáng ngại. Yến Thừa Khải cố gắng cười nhưng hốc mắt lại đỏ hoe. Hắn cúi đầu, không muốn để Sở Minh nhìn thấy bộ dạng này của mình. Hắn đang lừa y, ngự y đến xem mạch nói thân thể y suy nhược quá độ. Dù đã cứu sống nhưng e là không thể sống lâu như người thường được. Sẽ có một ngày, y sẽ bỏ hắn lại, đi trước một bước. Sở Minh cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ dừng một chút, lại viết trên tay hắn. Khi nào thì ngươi đăng cơ? 10 ngày nữa, giữ ngôi vị, ngươi sẽ là hoàng hậu duy nhất của ta. Yến Thừa Khải chậm rãi cúi người xuống. Sở Minh chỉ cảm thấy một bóng đen phủ xuống, sau đó là một nụ hôn lạnh lẽo in lên trán. Môi hắn rất khô, đôi môi nứt nẻ in lên trán y, hơi ngứa ngáy. Yến Thừa Khải đang tính toán sau lễ đăng cơ ngày thứ 2 sẽ lập Sở Minh làm hoàng hậu, nhưng lại không biết trong lòng Sở Minh lúc này chỉ toàn là suy nghĩ 10 ngày sau sẽ rời đi. Lòng người dễ nguội lạnh, giống như chén trà vỡ, dù có chắp vá thế nào cũng để lại vết nứt. Huống chi, trái tim Sở Minh đã đóng cửa từ lâu, ngay cả việc hàn gắn cũng không cần thiết nữa. Sở Minh gật đầu, khẽ gõ vào thành giường. Yến Thừa Khải hiểu ý, lại đưa tay ra, gọi đệ đệ ta đến đây, ta có lời muốn nói với hắn. Trong lòng Yến Thừa Khải dâng lên chút chua xót, nhưng cũng bất lực, chỉ có thể gật đầu, nửa bất đắc dĩ nửa cảm thán nói, nếu có ngày ngươi bằng lòng nói chuyện tâm tình với ta, để ta biết ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì, e là trong mơ ta cũng cười. Sở Minh rụt tay về, không trả lời, chỉ chậm chậm nhắm mắt lại, không để ý đến hắn nữa. Không phải y không muốn nhìn hắn nữa, mà là sợ nhìn thấy bộ dạng thâm tình của Yến Thừa Khải, lại bị hắn mê hoặc, lại mềm lòng vì bộ dạng tiêu tụy của hắn. Cách chương.